Vợ hờ yêu của Tổng Tài. Chương 213. Góc truyện audio.com. Chấm, Tân Hoài An nói. Tôi còn có chuyện khác. Nếu không, chấm, có chuyện gì lát nữa nói sau. Lời nói của Trử Trấn Phong trực tiếp chặn sau lời nói của cô. Tân Hoài An ấn tờ thỏa thuận ly hôn vào trong túi giấy. Rốt cuộc không nói cái gì. Lục Hy Thiên thở phào nhẹ nhõm. Vốn dĩ anh ấy bị Trử Gia Mỹ kéo qua đây chơi. Anh ấy cảm thấy hơi mệt khi một mình phải đối phó với hai người phụ nữ này. Bây giờ có thêm cả Tân Hoài An và Trử Trấn Phong. Tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Mấy người họ đã đặt một phòng. Lục Hy Thiên rót một ly rượu cho Tân Hoài An rồi nói. Lúc ở khách sạn có chút hiểu lầm cô. Thật xin lỗi. Khách sạn, Trử Gia Mỹ bắt được từ vựng này. Thật sâu liếc mắt nhìn Tân Hoài An. Trử Trấn Phong cầm lấy rượu của Tân Hoài An. Nói, cô ấy không biết uống rượu. Chấm, nói xong, một hơi uống sạch cốc rượu. Vương Thanh Hà đang cầm micro chuẩn bị chọn bài. Nhìn thấy cảnh này, nghiến răng nghiến lợi, tắt micro rồi nói. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh một lát. Trử Trấn Phong thấy vậy. Đứng dậy nói, tôi cũng đi. Anh muốn giải thích cho Vương Thanh Hà biết những gì đã xảy ra tối nay. Sau khi hai người đi ra ngoài, Trử Gia Mỹ có vẻ thản nhiên hỏi Tân Hoài An. Nếu không biết uống rượu, có muốn uống thứ khác không? Tân Hoài An bình tĩnh nói. Tôi có thể uống nước trái cây. Ở đây không có nước trái cây. Trử Gia Mỹ liếc mắt nhìn anh. Lục Hy Thiên, anh có thể giúp chúng em lấy một ít nước trái cây được không? Không vấn đề. Lục Hy Thiên gật đầu đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Trử Gia Mỹ lập tức dập tắt nụ cười trên mặt. Hừ mũi nói. Đồ giả tạo. Cô khá có năng lực đấy. Để cho anh trai tôi giúp cô uống rượu. Cô có biết không? Tối nay vốn dĩ anh trai tôi định rủ Thanh Hà cùng nhau xem phim. Kết quả là anh ấy tự nhiên lại chạy câu lạc bộ cùng chơi với cô à. Quả thật là tôi không biết. Là bạn bè của tôi gọi tôi lại đây. Tân Hoài An lạnh nhạt nhìn Trử Gia Mỹ. Đã quan với việc thay đổi sắc mặt của cô ta rồi. Trử Gia Mỹ mắt trợn mắt. Có quỷ mới tin cô. Cô ta khẽ cắn môi. Đôi mắt nhìn cô chằm chằm. Chuyện giữa cô và Lục Hy Thiên là như thế nào? Nghe ý tứ vừa rồi của anh ấy. Lúc trước các người còn xảy ra chuyện gì sao? Đến lời nói của tôi cô cũng không chịu tin. Vậy thì hỏi nữa để làm gì? Muốn biết thì cô đi hỏi anh ấy đi. Tân Hoài An cong môi dưới. Quan hệ giữa cô và Trử Gia Mỹ cũng không phải là quá tốt. Chưa đến mức phải quen với tính khí xấu của cô ta. Quả nhiên, Trử Gia Mỹ tức giận tới nỗi bốc khói. Nếu như cô ta có thể hỏi trước mặt thì vừa nãy cô ta đã hỏi rồi. Nhưng mà Lục Hy Thiên không thích người khác thọc mạch chuyện riêng tư của anh ấy. Cô ta muốn tìm hiểu về anh ấy chỉ có thể lén lút làm. Cô ta sợ anh ấy có phản cảm với cô ta. Nhìn thấy thái độ của Tân Hoài An, Trử Gia Mỹ hừ lạng một tiếng. Cắn răng nói. Nếu không phải đêm này vì tạo cơ hội để anh trai của tôi và Gia Mỹ ở chung. Cô cho rằng tôi sẽ mời cô tới sao? Lát nữa cô tốt nhất là lăn nhanh một tú. Đừng ở chỗ này cho thêm chướng mắt. Tân Hoài An bình tĩnh nói. Trùng hợp, tôi cũng không muốn ở lại chỗ này thêm chút nào. Tôi tới đây là tìm anh trai cô ký đơn ly hôn. Nếu anh ta ký xong tôi sẽ đi liên. Thiệt hay giả? Đơn ly hôn sao? Cô ta chắc chắn không tin Tân Hoài An sẽ chủ động ly hôn. Tân Hoài Thư trực tiếp lấy đơn ly hôn trong túi đưa ra trước mặt cô A. Tôi đã ký xong rồi. Trử Gia Mỹ đoạt qua. Nhìn kỹ, quả thật là đơn ly hôn. Hơn nữa ở chỗ ký tên Tân Hoài An đã viết xong tên của mình. Cách chương.